Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế là một con hỏa diễm cự tê. Võ hồn của Hùng Thiên Vũ Đế là một con đại địa chi hùng. Mà võ hồn của Thần Quang Vũ Đế là một thanh trường kiếm màu trắng. Ba đạo võ hồn cấp tốc hòa vào trong cơ thể ba người, để khí tức trong cơ thể ba người cấp tốc nhảy lên tới cực hạn, điên cuồng đánh về phía Huyết Kiếm Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Tú Minh bốn người bọn họ. Lẫn nhau trong lúc đó liên hợp, tứ đại vũ đế tản mát ra uy thế, khiến cho bầu trời hỗn loạn chi thành cũng vì đó rung động động thủ, dĩ nhiên thật động thủ. Ngoài đông thành hỗn loạn chi thành, vô số võ giả thấy cảnh này, từng cái ánh mắt trừng tròn xoe, song quyền nắm chặt, kích động đến máu đang sôi trào. Vũ đế đại chiến, ngày đó thời điểm ở võ đài tái, tuy có vượt qua trăm vạn dân chúng nhìn thấy. Nhưng trăm vạn dân chúng đối với hỗn loạn chi thành khổng lồ mà nói, vẻn vẹn là một phần nhỏ. Bây giờ, chỉ là đông thành tụ tập đám người cũng đã có mấy chục vạn, ngoài ra ở phía chân trời của hỗn loạn chi thành chiến đấu, đủ khiến đại đa số dân chúng của hỗn loạn chi thành nhìn thấy, số lượng như vậy, cũng đã vượt qua trăm vạn dân chúng lúc trước. Nhìn thấy đám người Trác Nhất Phàm lướt ầm ầm ra, cùng với tỏa ra uy thế ngập trời, ở đây hết thảy võ giả đều cực kỳ kích động. Nhanh thông báo những người khác, đấu vũ hội thật sự ra tay rồi, trận đại chiến này không cho bỏ qua. Cuộc chiến vũ đế, đây chính là cuộc chiến vũ đế a. Tất cả mọi người vây xem đều không ngừng kích động, dồn dập lấy ra thẻ ngọc truyền tin điên cuồng gửi đi tin tức. Mà thời điểm mọi người ở đây hưng phấn kích động, nhìn chòng chọc chiến đấu ở phía chân trời. Vèo vèo vèo, từ đông thành, đột nhiên lướt ra từng hắc y võ giả. Những hắc y võ giả này mỗi một cái tu vi đều ở bát giai nhị trọng đến tam trọng đỉnh phong. Bọn họ vừa xuất hiện, liền dồn dập lướt ra khỏi hỗn loạn chi thành, ở trên đất trống ngoài đông thành cấp tốc ném ra từng khối thiết bàn. Đây là, tất cả mọi người đều bị hắc y võ giả xuất hiện bất thình lình dọa kinh sợ. Nhưng có người cấp tốc liền nhận ra lai lịch của những người này. Này không phải đám người đấu vũ hội Mạnh Tân Thành, Ngô Quân trưởng lão sao? Còn có trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn ở hỗn loạn chi thành. Bọn họ đây là đang làm gì? Mọi người kinh ngạc, liền nhìn thấy hơn 20 tên cường giả vũ hoàng này cấp tốc bố trí thiết bàn, sau đó dồn dập ngồi xếp bằng ở trung gian thiết bàn. Trong tay mỗi người đều xuất hiện một quân cờ màu đen, trên quân cờ này điêu khắc một ít phù văn quỷ dị tối nghĩa. Ở dưới đám người Mạnh Tân Thành thôi thúc, quân cờ màu đen cấp tốc phóng ra từng đạo hào quang màu đen. Những ánh sáng này lẫn nhau liên tiếp, hóa thành một tấm võng lớn lít nha lít nhít, phong tỏa lối vào hỗn loạn chi thành ở đông thành lại. Là trận pháp, bọn họ đây là bố trí trận pháp. Khá lắm, đấu vũ hội đây là căn bản không lưu lại đường sống cho đám người Diệp Huyền a, bọn họ phong tỏa lối vào đông thành, muốn cho đám người Diệp Huyền không cách nào trở lại hỗn loạn chi thành. Đã như thế, đấu vũ hội thì có đầy đủ thời gian đánh giết bọn họ. Mà không cần lo lắng đám người Diệp Huyền sẽ coi hỗn loạn chi thành là chỗ che chở. Quá ác, đây là đã sớm chuẩn bị a, đoàn người ồ lên, bị đấu vũ hội chuẩn bị làm cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu vũ hội này đến tột cùng là muốn giết đám người Diệp Huyền bao nhiêu a, dĩ nhiên bố trí xuống kế sách như vậy. Phải biết đám người Diệp Huyền từ cửa thành nào rời đi, đó là hoàn toàn không đoán được. Hơn nữa lúc nào rời đi, hiển nhiên cũng không bị đấu vũ hội khống chế. Nhưng hôm nay đám người Diệp Huyền vừa rời đi, ở Đông Thành liền lướt ra hơn 20 tên trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội, điều này nói rõ cái gì? Điều này hiển nhiên nói rõ đấu vũ hội ở mỗi cửa thành của hỗn loạn chi thành, 12 canh giờ đều bố trí xuống cường giả, bất luận đám người Diệp Huyền từ cửa thành nào rời đi, cũng khó trốn đấu vũ hội phong tỏa. Một ít người thông tuệ nghĩ tới chỗ này, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Giữa bầu trời, ba người Diệp Huyền tự nhiên cũng phát hiện cử động của đấu vũ hội ở Đông Thành. Xem ra đấu vũ hội vì đánh chết chúng ta, cũng thật là hạ vốn liếng a. Diệp Huyền híp mắt nhìn đám người Trác Nhất Phàm điên cuồng đánh tới, trong ánh mắt căn bản không hề có một chút kinh hoàng. Diệp thiếu, thừa dịp những cường giả khác của đấu vũ hội còn chưa tới, chúng ta trước giải quyết bốn cái này a. Huyết Kiếm Vũ Đế lên tiếng, đằng đằng sát khí nói. Chính hợp ý ta. Diệp Huyền cười nhạt, mà Hoàng Phủ Tú Minh ở một bên, thì trước sau ánh mắt lãnh khốc. Giết đi, thỏa thích giết chóc đi, Đấu vũ hội này dĩ nhiên cùng Vô Lượng Sơn cấu kết, như vậy, liền chú định kết quả bi kịch của bọn họ. Trong con người lướt qua một tia hàn mang, Diệp Huyền đánh ra tài quyết chi kiếm, trong con người bắn mạnh ra một tia điện áp liệt. Giết, hắn lệ quát một tiếng, đối mặt Trác Nhất Phàm tiến công, không lùi mà tiến tới. Trường kiếm trong nháy mắt phụt ra một ánh chớp màu xanh thẳm, ầm ầm bổ xuống. Hả, ba người bọn hắn dĩ nhiên không trốn. Nhìn thấy trên mặt ba người Diệp Huyền không hề có một chút kinh hoàng, ngược lại quay đầu đánh tới, Trác Nhất Phàm không khỏi sững sờ. Phải biết nơi này là đại bản doanh của đấu vũ hội, chỉ cần ngăn cản một hồi, lập tức liền sẽ có vũ đế khác chạy tới. Đến thời điểm đó ba người Diệp Huyền tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Dựa theo Trác Nhất Phàm tưởng tượng, lúc này Diệp Huyền hẳn là điên cuồng chạy trốn mới phải. Bọn họ là biết rõ không cách nào trở lại hỗn loạn chi thành, muốn liều chết một kích sao. Lòng nghi ngờ, nhưng Trác Nhất Phàm quản không được nhiều như vậy, bởi vì Diệp Huyền bổ ra kiếm khí màu xanh lam, đã cùng chiến đao của hắn va chạm. Tiểu tử cuồng vọng, chết đi cho ta, cười lạnh một tiếng, Trác Nhất Phàm bùng nổ ra lực lượng trước nay chưa từng có. Huyền nguyên trong cơ thể điên cuồng dâng trào, kết hợp lực lượng võ hồn, ánh đao trong tay tăng nhiều, hóa thành trăm trượng, thật giống như một ngọn núi lớn, điên cuồng chém xuống. Trác Nhất Phàm rất rõ ràng thực lực của Diệp Huyền, tuy có thể cùng vũ đế tranh đấu, nhưng cũng chỉ tương đương với vũ đế mới vào nhất trọng mà thôi, mà hắn là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, ở dưới một đòn toàn lực của hắn, đối phương không chết thì cũng phải trọng thương. Cách chương.